vừa nhìn thấy bà ta, cô nhận ra ngay là phu nhân Thẩm Nguyệt, mẹ chồng của mình. Cô cúi người cung kính đáp: "Dạ, con chào mẹ." Bà gật đầu, ánh mắt trìu mến hướng về phía cô, mỉm cười dịu dàng nói: "Hà Vi, vất vả cho con rồi. Còn trẻ mà phải lấy một người đã mất." "À, dạ không sao đâu. Đây là lựa chọn của con, con chấp nhận điều đó." Từ khi chấp nhận kết hôn với Lục gia, cô đã tự nhủ bản thân dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ trốn, bởi đó là lựa chọn của cô. Bà nhìn cô tỏ vẻ hài lòng, cưới được người vợ cho con trai mình, lòng bà cũng cảm thấy an tâm dường nào. Hai người cùng nhau nói chuyện một hồi thì tiếng chuông đồng hồ vang lên ba hồi. Kim đồng hồ chỉ đúng 12. Thẩm Nguyệt biết đã đến lúc phải đi. Bà dặn dò cô vài điều rồi rời khỏi căn phòng. Cửa một lần nữa được đóng lại, không gian yên tĩnh lại bao trùm toàn bộ căn phòng. Hạ Phi xoay người hướng ánh mắt về phía hình nhân đang ngồi đối diện với cô trên chiếc giường tân hôn mà thở dài ngao ngán. Đảo mắt sang bên cạnh là di ảnh của Lục Huy. Đứng từ xa, cô chăm chú nhìn tấm ảnh đó thật lâu, rồi bỗng giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng. Ánh mắt của Lục Huy trong tấm ảnh đang di chuyển, nụ cười của anh cũng ma mị hơn trước. Như không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, cô tiến lại gần xem xét. Cô cứ như vậy nhìn tấm ảnh một hồi lâu, không thấy có gì thay đổi thì tặc lưỡi tấm tắc: "Nhìn kỹ thì anh ta cũng đẹp trai đó, nhưng tiếc là chết sớm quá." Đang mải mê ngắm nhìn bức ảnh thì bỗng dưng một giọng nói kiêu ngạo ma mị mà trầm lắng vang lên: "Đẹp đến vậy sao?" "Ờ, rất đẹp." "Ờ." Bất giác cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Giữa đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng này chỉ có mình cô, vậy thì giọng nói kia là của ai? Cô rùng mình từ từ quay người về phía sau. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông với thân hình to lớn, cùng với gương mặt giống y hệt như trong di ảnh trên giường. Chỉ có điều chân anh ta không chạm đất mà lơ lửng trên không trung. Hạ Vi hoảng sợ tới mức ngồi bịch xuống giường, cổ họng đông cứng đến nỗi không nói được. Đôi mắt nhìn lấy anh không chớp, trán nhễ nhại mồ hôi, mặc cho nhiệt độ trong phòng đang rất thấp. Nhìn cô đến thất kinh hồn vía, anh nhẹ nhàng đến gần hỏi: "Tôi hỏi em, tôi đẹp lắm sao?" Gương mặt của anh đã ở rất gần, cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo nơi anh. Sau vài giây cố trấn tĩnh bản thân trong tâm thức, cô mới mở miệng nói: Anh là Lục Huy." Anh gật đầu rồi cau mày suy nghĩ cái gì đó, hỏi cô: "Em thấy tôi sao?" "Ừ." "Em có đôi mắt âm dương sao?" "Không." Câu trả lời của cô khiến cho anh nghi hoặc. Anh là ma, chỉ những người có đôi mắt âm dương mới có thể nhìn thấy. Cô nói cô không có mắt âm dương, vậy bằng cách nào cô có thể thấy anh? Lục Huy vẫn chăm chú không rời mắt khỏi người vợ kỳ lạ của mình. Còn cô, khi nhận ra không còn sự nguy hiểm nào đến từ anh, cô lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, giọng đanh thép hơn mà nói: "Tôi không có mắt âm dương, nhưng tôi biết cách mở đôi mắt ấy." Anh nhìn cô một lượt, khóe miệng nở một nụ cười chiếm hữu, cứ thế tiến gần đến chỗ cô, hơi thở lạnh lẽo nhả ra từng chữ: "Đúng vậy, vợ của anh là pháp sư mà, chuyện mở đôi mắt âm dương thì đâu có khó khăn gì." Cứ nghĩ người bị động sẽ là anh, nhưng hoàn toàn ngược lại, giờ đây cô mới là người đang trong thế bị động. Anh tiến gần tới cô một bước, cô lùi lại phía sau một bước. Cứ như vậy, cho đến khi lưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo của bức tượng. Hạ Phi bất giác lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, dán lên trán anh. Cô nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Đột nhiên, một luồng gió lạnh thì thầm bên tai cô: "Em biết bùa này không làm gì được anh mà." Đúng, lá bùa cô dán cho anh chỉ dùng với ngạ quỷ hay những vong hồn không thể siêu thoát do nghiệp tụ chồng chất. Còn anh trước nay chưa làm điều gì xấu, lá bùa đó căn bản không có tác dụng. Biết mình không thể chống cự, cô đành buông xuôi mặc cho anh muốn làm cái gì thì làm. Thấy cô ngoan ngoãn hơn, anh đốt cháy lá bùa trên tay rồi từ từ tiến về phía cô. Hạ Phi cảm nhận được đôi môi của mình đang bị anh gặm nhấm. Tiếp theo sau đó là cổ, rồi xương quai xanh. Không ngờ nụ hôn đầu của cô lại bị một hồn ma cướp đi mất. Trong lòng tự trách trời, thì bỗng dưng cô giật mình mở to mắt ra. Khoan đã. Chứ phát hiện ra điều gì đó, cô tiến lại gần anh hơn. Thứ mùi lạ phát ra từ anh khiến cho cô nghi hoặc. Thấy cô chủ động tiến tới gần, anh càng thích thú nói. Em không cần phải vội đâu. Lục Huy, anh từng chết đuối sao? Câu hỏi đột ngột của cô khiến cho anh khựng lại. Lục Huy đưa ánh mắt dò xét nhìn cô. Chuyện anh bị chết đuối ngoài anh và người đã cứu anh ra thì không ai biết cả. Anh buông tay khỏi người cô, cau mày hỏi. Tại sao em lại biết? Tại tôi ngửi thấy mùi nước sông ở trên người anh đó. Hơn nữa người chết thuộc nhiều lần, khi thành ma sẽ tỏa ra cái mùi hương rất là đặc trưng. Sau câu trả lời của cô, anh im lặng không nói, chỉ trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Rồi bỗng dưng xoẹt một cái, anh biến mất trong nháy mắt, khiến cô chưa kịp nói ra lời nào. Cô hụt hẫng trong phút chốc, nhưng cuối cùng cũng bỏ qua những gì vừa xảy ra. Cô đắp chăn ngang ngực rồi cứ dậy chìm vào trong giấc ngủ. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi khi phải đối mặt với nhiều thứ. Một giấc ngủ sâu có lẽ sẽ giúp cho cô khỏe hơn. Canh ba, màn đêm tĩnh mịch bao trùm lấy toàn bộ căn phòng. Không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thì thầm của ai đó ngoài kia, đôi khi là tiếng hú của động vật trên núi. Chiếc giường tân hôn đỏ sẫm, một người con gái đang chìm trong cơn mộng mị, nét mặt mơ hồ, trán nhễ nhại mồ hôi, như thể cô đang thấy cái gì đó khủng khiếp lắm trong giấc mơ. Mình đang ở đâu như vậy? Làn sương khói mịt mù khiến cho cô không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì. Điều duy nhất cô cảm nhận được là sự lạnh lẽo và tiếng khóc ai oán nơi đây. Cô men theo con đường nhỏ, cứ dậy đi mà chẳng có điểm đến. Có điều thần trí mách bảo sẽ có người đợi cô ở cuối con đường này. Đi được một lúc, khi đến cuối đường, cô nhìn thấy một người phụ nữ ngồi quay lưng lại với cô. Sương mù khiến cho cô không thể nhìn rõ, chỉ mờ mờ ảo ảo thấy được mái tóc dài đen nhánh của bà ta từ đằng sau. Và hình như người phụ nữ đó đang gọi tên cô. Hạ Phi. Hạ Phi à. Nghe thấy tên mình, cô như bị ai đó nói thay, đột ngột lên tiếng. Bà cần con giúp gì sao? Hạ Phi, tìm thân xác cho ta. Cô lại càng ngạc nhiên hơn. Thân xác của bà sao? Hạ Phi, tìm thân xác cho ta. Người phụ nữ ấy liên tục lặp lại những lời lẽ đó. Bất chợt bà ta quay người lại. Dưới làn sương khói mờ ảo, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Bà ta chỉ có một cái đầu đầy máu loang lộ ở phần da, cổ bị đứt lìa. Máu không ngừng chảy ra từng giọt, từng giọt. Còn thể xác thì hoàn toàn không có. Cái miệng bị rạch tới tận mang tai, giọng nói thê lương vẫn không ngừng gọi tên cô. Hạ Phi hoảng sợ đến tột độ, vội quay người chạy về phía trước. Cô còn nghe rõ tiếng xè xè lè lưỡi của người phụ nữ đó chạy theo sau. Bất thình lình cô dấp phải một hòn đá dưới đất cho ngã quỵ xuống. Cô đứng lên chạy tiếp, nhưng mắt cá chân của cô đau nhói, không thể đứng dậy. Vừa sợ vừa lo, cô ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy một cái đầu đầy máu đang nhìn chằm chằm vào cô. Đôi mắt đen sâu thẳm không có lọng trắng đối diện với cô, vẫn là một giọng nói quỷ mị đó thì thầm bên tai. Chết đi. Không. Hạ Vi hét lên một tiếng cho choàng tỉnh dậy. Người đổ đầy mồ hôi lạnh, hơi thở có phần gấp gáp. Thì ra đó chỉ là mơ, nhưng cô vẫn có cảm giác những gì bản thân trải qua trong mơ đều là sự thật. Cô bàng hoàng đưa mắt nhìn quanh rồi đưa tay lên ngực. Tim cô bây giờ đập rất nhanh, như thể muốn nhảy ra ngoài. Không biết đã đắc tội với ai, nhưng đây là lần đầu tiên cô mơ thấy những thứ như vậy. Sau một hồi tự trấn tĩnh, cô nhận ra bây giờ đã là rạng sáng, thiết nghĩ cũng nên dậy sớm để chuẩn bị gặp nhà chồng. Thế là cô xuống giường thay quần áo. Chân cô vừa chạm đất thì một cảm giác đau nhói cực độ khiến cô phải thét lên. Cô kêu lên một tiếng, không hiểu sao chân cô lại đau tới như vậy. Hạ Vi cúi người xuống xem xét, vừa vén ống quần lên thì một cảnh tượng khủng khiếp xảy ra, khiến cho cô không tin vào mắt mình. Mắt cá chân của cô sưng tấy đỏ ửng như vừa bị chấn thương. Điều đặc biệt hơn nữa là cái vị trí của vết thương giống y hệt cái vị trí mà cô bị thương trong cơn mơ lúc nãy. Hạ Phi dụi mắt nhiều lần, tự nhủ bản thân chắc hẳn còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng khi vừa chạm vào, một cảm giác đau đớn chạy dọc sống lưng. Lúc nãy cô hoang mang không biết nên làm gì thì từ bên ngoài một cô gái chừng khoảng 16 tuổi bước vô, trên tay còn cầm một bộ đồ mới. Vừa nhìn thấy cô gái đó, Hạ Vi cố lấy lại bình tĩnh, lập tức che đi vết thương trên mắt cá chân, gương mặt ngạc nhiên hỏi: cô là ai vậy? Cô gái đặt bộ đồ xuống bàn, lễ phép nói: Dạ, em tên là Tiểu Nhi, từ giờ là người hầu của cô ạ. Hạ Vi nhìn Tiểu Nhi một lượt, trông cô ta có vẻ khá trẻ, có lẽ hoàn cảnh cũng giống như cô cho nên mới vào đây làm việc. Đang chăm chú nhìn, bỗng dưng Tiểu Nhi đột ngột lên tiếng: Thiếu phu nhân, mời cô thay đồ. Hạ Phi gật đầu đồng ý rồi cầm lấy bộ đồ. Cô cố đi thật vững để Tiểu Nhi không phát hiện ra mình bị thương. Mắt cá chân của cô thực sự rất đau, như thể bị ai đó dùng dao đâm thật sâu vào vậy. Cô vào phòng thay quần áo, xé mấy tấm vải trắng trong áo, băng bó vết thương cẩn thận, rồi tiến ra ngoài. Thiếu phu nhân, mời. Tiểu Nhi vừa nói vừa đưa tay ra phía cửa. Cô gật đầu rồi đi theo cô ấy. Lục gia thực sự rất rộng lớn, chỉ khuôn viên vườn thôi đã to gấp mấy lần nhà cô rồi. Ở đây trồng rất nhiều hoa, có cả thảo dược. Cô không hiểu tại sao trong vườn lại trồng thảo dược, bèn hỏi: Tiểu Nhi à, sao trong vườn lại trồng thảo dược vậy? Dạ, tại phu nhân thẩm nguyệt sức khỏe không được tốt, cho nên mới trồng thảo dược để bồi bổ sức khỏe đó. Cô gật đầu hiểu ý, rồi tiếp tục đi theo Tiểu Nhi. Đi được một quãng, cô đột nhiên va phải một người đàn bà. Cú va chạm khiến cho hai người ngã quỵ xuống đất. Tiểu Nhi thấy vậy ngay lập tức đỡ cô lên, lo lắng hỏi: Tiểu phu nhân, cô có sao không? Cô vịn vào tay Tiểu Nhi đứng dậy, rồi ra hiệu là mình ổn. Sau khi kiểm tra hết cả người, cô không có vết thương nào. Tiểu Nhi mới quay sang trách mắng người đàn bà kia: Nè bà Năm à, bà đi đứng kiểu gì vậy hả? Bà Năm không trả lời, chỉ cười khanh khạch rồi vỗ tay liên tục. Trong bà ta lôi thôi nhếch nhác, hành động thì giống như một người điên dại vậy. Khi quay sang nhìn cô, bà Năm đột ngột thay đổi sắc mặt, ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống lấy người đối diện. Đôi lông mày cau lại, lộ rõ vẻ căm phẫn. Hạ Phi ngạc nhiên không hiểu vì sao khi đối diện với bà ta, cô lại có một cảm giác rất lạ. Đó không phải là sợ hãi, mà là cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Bà Năm nhìn cô một lượt, rồi chăm chú nhìn vào vết thương ở mắt cá chân cô. Nhận ra điều bất thường, cô lập tức che đi rồi hỏi bà ta: Bà có sao không ạ? Nè cô à, cô không cần hỏi bà ta đâu, bà ta bị điên á. Thấy cô hỏi han bà Năm tận tình, Tiểu Nhi lập tức chen vào. Nghe giọng điệu của Tiểu Nhi, có vẻ như cô ta không có cảm tình với bà Năm cho lắm. Bà Năm không để tâm đến lời nói của Tiểu Nhi, bà lườm cô ta một cái rồi lướt qua rất nhanh. Trước khi đi mất, bà còn tranh thủ thủ thỉ vào tai cô một điều: Mau chóng đi tìm thân xác đi. Dứt lời, bà ta cười lên khoái chí rồi bỏ đi.

Ai nấy cũng đều sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Thấy cô ra lệnh, không ai dám cãi lại, chỉ thì thầm to nhỏ rồi rời đi. Sau khi mọi người đi hết không còn một ai, cô mới quay sang góc bếp, nơi cậu bé khi nãy vừa đứng, định hỏi một vài điều, thì cậu ta đã biến mất từ khi nào. Cô đi sâu vào bên trong ngó nghiêng một hồi, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Đang định quay người bỏ đi, thì từ trên trần nhà, từng giọt nước tí tách chảy xuống đất. Nước có mùi hôi thối rất khó chịu. Theo phản xạ tự nhiên, cô bất giác đưa tay lên bịt mũi lại, cau mày. Hạ Phi ngẩng mặt lên trần nhà nhìn xem nước từ đâu ra, thì thấy một cái đầu trẻ con lơ lửng ở trên không. Khuôn mặt nó tái mét, đôi mắt đen lấy không có tròng trắng, đôi môi khẽ nở một nụ cười quỷ dị nói: "Hi hi, cô thích ăn thịt mèo không?" Cậu bé vừa hỏi vừa đưa cánh tay dính đầy bùn đất và rong rêu của mình tới trước mặt cô, rồi từ từ mở lòng bàn tay ra. Trong đó còn một quả tim còn chính đầy máu của con mèo khi nãy. Cô sợ hãi ngồi bệt xuống đất, lùi dần về đằng sau, khuôn mặt tái mét không còn một giọt máu. Cậu bé nhảy bộp xuống đất, tiến gần về phía cô, miệng không ngừng hỏi: "Ăn thịt mèo không?" Lúc này cô sợ hãi đến cực độ, miệng cứng đờ không nói nên lời. Đang lúng túng không biết làm gì, thì bỗng dưng từ đâu một bàn tay lạnh lẽo ôm chặt lấy cô, cho hất mạnh quả tim trên tay cậu bé xuống đất, mặt quát lớn: "Thôi nghe cái trò điên khùng này đi." Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay sang bên cạnh, thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay anh. Còn quả tim mèo trên tay cậu bé kia đã bị anh ném sang một bên. Hành động của anh khiến cho cậu bé vô cùng tức giận. Cậu cau mày lại, hai cái răng nanh nhe ra, tay còn lại giơ con dao lên định tiến về phía anh, nhưng đã bị anh chặn lại. "Hà Vi, bùa." Lục Huy quay sang phía cô ra lệnh. Lúc này cô mới bừng tỉnh, nhanh chóng lấy trong người ra một lá bùa trừ ma, chắp tay lại, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi dán lên trước ngực cậu bé. Cô vừa dán lá bùa lên người, con dao trên tay cậu bé cũng từ từ rơi xuống. Cậu ta ngã quỵ xuống đất, giãy giụa như một người bị trúng độc, đau đớn gào thét trong tuyệt vọng. Lục Huy cũng dần tránh xa cậu ta, nhìn cậu có vẻ đau đớn cực độ, giãy giụa trên sàn, anh quay sang hỏi cô: "Chúng ta có nên gỡ lá bùa đó ra hay không?" "Không cần đâu, nó chỉ khiến cho cậu ấy đau đớn vài phút thôi, chút nữa lá bùa sẽ tự động rơi xuống á." Anh nhìn cô, chỉ hờ hững ừ một tiếng. Trong cô bây giờ rất khác khi nãy. Lúc anh ôm cô vào lòng, cảm nhận được cô rất sợ hãi, hai tay run rẩy bám chặt lấy anh. Vậy mà bây giờ ngay lập tức bình tĩnh đến lạ thường. Phải chăng cô đang che giấu nỗi sợ vào bên trong, hay thực sự đó mới là con người thật của cô? Sau một hồi quằn quại dưới đất, thì cuối cùng lá bùa trên người cậu bé kia cũng rơi xuống rồi biến mất. Còn cậu ta toàn thân rã rời, chân tay không cử động, chỉ có thể nghe mấy tiếng ú ớ. Lúc này cô tiến lại gần cậu, giọng nói dịu dàng hỏi: "Em tên gì?" Mặc dù còn rất đau, nhưng cậu quay ngoắt mặt sang bên kia, không trả lời cô. Lục Huy thấy vậy bèn nói: "Em đã bị như vậy rồi mà còn cứng đầu hay sao?" Cậu bé vẫn cố chấp không hé răng nửa lời. Hết cách khuyên can, anh đành chốt hạ bằng một câu: "Nếu em không nói, anh sẽ bỏ mặc em ở đây với con chó mực ở góc nhà đó." Anh vừa nói vừa hướng mắt về phía góc nhà, cô và cậu bé cũng nhìn theo. Quả thật trong góc tối của gian bếp có một con chó mực to đang nhìn chậm chậm về phía họ. Đôi mắt của nó trực sáng trong bóng tối. Vừa nhìn thấy con chó, cậu bé liền co rúm người lại, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu. Lúc này anh mới quay sang, nở một nụ cười đắc thắng, như thể nắm được điểm yếu của cậu ta, hỏi: "Được rồi, vậy bây giờ em có chịu trả lời câu hỏi của anh hay không?" Cậu bé vẫn nhìn về phía con chó mà gật đầu lia lịa. Anh tỏ ra hài lòng, rồi phải tay ra hiệu cho con chó mực đi ra chỗ khác. Sau khi con chó rời đi, cậu bé bình tĩnh hơn,

cho anh cảm giác đó là một người khác. Sau khi tai nạn xảy ra, điều duy nhất anh nghe thấy là tiếng bước chân người vội vã cùng tiếng còi xa vang vọng trong đêm, mờ dần rồi chợt tắt. Khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang đứng cạnh mộ của mình. Văng vẳng bên tai là tiếng khóc nỉ non của Thẩm Nguyệt phu nhân. Giây phút ấy, anh nhận ra mình đã chết. Đây là lần thứ hai sau khi chết anh đứng trước mộ của mình. Cảm giác lạ lẫm luôn thôi thúc anh suy nghĩ, người nằm đó không phải là anh. Ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt có một giọng nói khàn đặc vang lên từ phía sau. Ngắm mộ của bản thân, cảm thấy như thế nào? Cảm thấy lạ. Anh cứ theo một phản xạ tự nhiên mà trả lời, không cần biết người hỏi là ai. Chợt nhận ra điều đó là bất thường, anh quay lại đằng sau thì thấy một ông cụ già tay cầm một cây gậy dại nhìn anh trìu mến. Lục Huy tiến về phía ông cụ đó ngồi xuống cho hỏi. Ông mất lâu chưa? Ông cười khà khà vài tiếng rồi đáp. Ta mất lâu rồi, tâm bệnh mà mất đó. Anh ngơ ngác không hiểu. Tâm bệnh sao? Ông cụ nhìn lơ đễnh trong hư vô rồi trả lời. Là chết, do có nhiều điều chưa thể làm được. Anh ngầm hiểu ra điều gì đó, cho nên im lặng không hỏi tiếp, chỉ ngồi bên cạnh ông, nhìn những thứ xung quanh nghĩa địa. Chẳng có gì ngoài không khí âm u, mùi ẩm mốc của những nấm mộ nơi đây, là nơi để hồn ma tụ tập, cũng là nơi để anh lui tới ngoài lục gia. Mỗi người đều có số phận của riêng mình, cũng như việc cái chết khác nhau vậy. Có người chết vì tai nạn, có người đổ bệnh mà chết. Tất cả cái chết trên đời này đều đau đớn, nhưng chết vì tâm bệnh thì có lẽ là đau đớn nhất. Không chỉ là thể xác, mà cả tinh thần của người đó cũng bị đọa đày. Căn phòng của Lục Huy ban đêm được cô đóng rất chặt, không ai có thể tự do bước vào. Cô nằm gục trên bàn và mơ màng trong cơn mộng mị. Vẫn là làn sương khói mờ ảo đó, nhưng khung cảnh không còn như trước. Lần này giọng nói bí ẩn kia dẫn cô đến một nơi rất quen thuộc. Hạ Phi đưa mắt nhìn xung quanh hồi lâu thì nhận ra đó là con sông nhỏ ở cuối làng. Cô đứng đối diện với con sông, bên kia là hình ảnh một đôi nam nữ đang yêu nhau. Vì đứng ở khá xa, cộng thêm việc những làn sương mờ ảo khiến cô không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người kia. Nhưng có điều, cô có thể thấy hành động của họ rất thân thiết. Tiếng cười cùng giọng nói của người đàn ông còn vọng lại phía cô. Dù rất nhỏ thôi, nhưng cô có thể nghe được ông ta đang gọi tên người con gái đối diện. Tuyết Nga, đồng ý làm vợ anh nha. Đó là điều mà cô có thể nghe thấy từ người đàn ông trước khi một cánh tay từ dưới sông thò lên, bám chặt lấy cổ chân cô rồi kéo xuống. Lực kéo đó khiến cho Hạ Vi ngã quỵ. Cô cố gắng bám víu những thứ ở gần để không bị lôi đi, miệng không ngừng kêu cứu. Cô từ dưới. Dọc hai bên bờ sông không có lấy một bóng người. Đôi nam nữ cô nhìn thấy cũng phục biến mất. Mặc cho cô gào thét như thế nào cũng không ai nghe thấy được. Rồi giọng nói quen thuộc đó một lần nữa vang lên. Nếu không muốn chịu đựng những điều này thì mau chóng tìm xác cho ta. Cô cứ vùng vẫy, giọng nói đó liên tục thì thầm bên tai, lặp đi lặp lại những điều vừa nói. Cuối cùng, cánh tay mệt mỏi không thể trụ được cũng dần thả lỏng mà buông ra. Các người cô dần dần chìm xuống sông. Bên tai cô bây giờ chỉ còn lại tiếng ù ù. Ngỡ tưởng rằng sẽ chết đi, không ngờ lại có ai đó gọi tên cô. Thiếu phu nhân à? Cô choàng mình tỉnh dậy, mồ hôi chảy ra như tắm, ánh mắt mơ hồ trong không trung như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu phu nhân à, cô có sao không? Tiểu Nhi vừa nói vừa chạm nhẹ vào người cô. Hạ Phi đưa tay lên xoa xoa thái dương, hồi lâu mới đáp lời. Tôi không sao. Nhìn sắc mặt của cô, Tiểu Nhi đoán chắc cô gặp ác mộng,

ánh mắt chùng xuống có vẻ hối lỗi. Thì ra là chuyện mở đôi mắt âm dương. Theo thầy bao nhiêu năm nay, cô muốn học gì làm gì thầy đều tận tình chỉ bảo. Chỉ có việc mở mắt âm dương là không thể. Cô cũng từng hỏi lý do, nhưng thầy không bao giờ trả lời mà chỉ lảng sang chuyện khác. Cô muốn trở thành một pháp sư giống như thầy, giúp đỡ mọi người xung quanh. Nhưng ngặt nỗi cô không có đôi mắt âm dương, nên chỉ có thể làm bùa chú tránh ma bình thường thôi. Đôi lúc cô nghĩ chuyện mở đôi mắt ấy ra, nhưng khi thấy thầy phản đối quyết liệt, cô lại thôi. Suy nghĩ hồi lâu, dù sao thầy cũng đã biết rồi, cho nên cô muốn hỏi rõ nguyên nhân vì sao thầy luôn ngăn cản cô hết lần này đến lần khác như vậy. Thầy à, tại sao thầy không cho con mở đôi mắt âm dương? Con cũng muốn trở thành một pháp sư mà. Nói đến đây, lòng cô nghẹn ngào, cổ họng như bị ai bóp chặt lại, khóc nấc lên thành tiếng. Tư Hạo nhìn cô học trò của mình khóc mà không khỏi đau lòng. Ông chỉ muốn tốt cho cô nên mới làm như vậy. Tư Hạo không trả lời câu hỏi, chỉ lặng lặng quay mặt đi, ngữ điệu trầm lắng đến lạ thường. Con về đi. Cô ngây người ra trước câu nói của ông. Chuyện mở đôi mắt âm dương đâu phải việc gì quá lớn lao. Cô chỉ đơn giản muốn trở thành một pháp sư cho nên mới như vậy. Không ngờ ông lại phản ứng gắt gao đến như thế. Biết mình chẳng thuyết phục được ông, cô đành lặng lẽ ra về. Trước khi đi, cô còn để lại một số đồ ăn mình đã chuẩn bị, rồi mới rời khỏi đó. Thầy à, con có mang một ít đồ cho thầy. Thầy ăn cho lại sức, con xin phép. Dứt lời, cô lặng lẽ rời đi. Cánh cửa vừa đóng lại, lòng cô cũng quặn đau. Không ngờ chỉ một việc nhỏ mà thầy đã tức giận đến nỗi không muốn nhìn mặt đứa học trò này. Cô đứng thừ người ở đó hồi lâu rồi mới quay bước ra về. Trên đường xuống núi, cô nhìn thấy mọi thứ thật khác biệt sau khi mở đôi mắt âm dương. Cái gốc cây cổ thụ ngày thường dân làng hay ngồi hóng mát, sao lại nhiều ma đến như vậy? Xác chết của một phụ nữ treo lủng lẳng trên cây, tóc dài xõa xuống, mắt trợn trừng, lưỡi thè ra, mặt trắng bệch, trông rất đáng sợ. Còn người đàn ông ngồi dưới gốc cây nữa, không biết đã hại biết bao nhiêu người mà để cho hồn ma thiếu nữ ngồi trên cổ hành hạ. Quả thực sau khi mở đôi mắt này, ánh nhìn của cô về mọi thứ xung quanh không còn là màu hồng nữa rồi. Sau khi xuống núi, cô nhận ra rời khỏi nhà vẫn chưa đến 2 tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô quyết định đi đến con sông nhỏ cuối làng, nơi mà đêm qua trong giấc mơ cô suýt chút nữa mất mạng. Cảnh sông vẫn vậy, mọi thứ không hề thay đổi. Cô đi một lượt dọc bờ sông, tự hỏi tại sao người đàn bà kỳ lạ đó lại dẫn cô đến đây, lại còn có cả một đôi nam nữ nữa. Đang lay quay tìm câu trả lời thì bỗng dưng cô nhìn thấy một căn chòi nhỏ bên cạnh bờ sông. Trước cửa có một bà cụ ngồi hướng mắt ra cây gạo bên bờ sông. Suy nghĩ một hồi, cô đành đánh liều đến gần bà cụ mà hỏi: "Bà ơi, cháu ngồi đây có được không ạ?" Thoạt nhìn bà cụ tuổi khá cao, nhưng khi nghe tiếng cô gọi, bà lập tức quay đầu lại cười mà đáp: "Cháu ngồi đi." Cô gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bà. Nhìn căn chòi lá của bà, cô nghĩ chắc hẳn bà ở đây đã rất lâu. Trước đây cô không thường ra sông, cho nên không để ý chuyện có một bà lão sống ở đây. Chợt cô nghĩ đến sự việc của đêm hôm qua, mặc dù hơi kỳ nhưng cô vẫn đánh liều hỏi bà: "Bà ơi, bà sống ở đây lâu chưa?" Ánh mắt của bà vẫn hướng về cây gạo không buông mà đáp: "Ta gắn với con sông này từ nhỏ đến lớn, không rời đi nửa bước." Cô nghĩ chắc những chuyện xảy ra trên sông này bà đều biết hết, liền dò hỏi: "Vậy bà có biết những cặp đôi nào từng tỏ tình trên con sông này không ạ?" Lúc bấy giờ, bà mới thôi nhìn cây gạo, đảo mắt về phía cô, nét mặt tỏ vẻ tò mò rồi đáp: "Có." Cô vui mừng khôn xiết, nói ngay: "Vậy bà có nhớ cặp đôi đó hình dáng như thế nào không? hay là tên tôi cũng được. Nhìn vẻ mặt sốt sắng của cô, bà không khỏi nghi ngờ. Những người trẻ như cô hiếm khi nào đến đây cho hỏi chuyện ngày xưa lắm. Bà im lặng hồi lâu, nét mặt cũng chuyển sang trạng thái không mấy vui vẻ, cau mày hỏi: tại sao cháu muốn biết cái chuyện này? Cổ họng cô đông cứng. Cô không thể nói với bà rằng có một hồn ma luôn quanh quẩn bên cô, nói những lời lạ lẫm, rồi đêm đêm lại vào trong giấc mơ dẫn cô đến những nơi khác nhau được. Suy nghĩ hồi lâu, cô đành bịa ra một lý do để chống chế. Thật ra cháu có nghe mẹ kể một câu chuyện về một cặp đôi từng tỏ tình ở đây, nhưng mẹ cháu lại không nhớ rõ. Thấy bà trên sông lâu như vậy, cháu nghĩ bà sẽ biết cho nên đánh liều hỏi thôi. Bà vẫn nhìn cô bằng ánh mắt dò xét. Vài giây sau mới trở lại bình thường, nở một nụ cười rồi đáp: Được, vậy ta sẽ nói. Trước đây từng có một cặp đôi thường xuyên tới đây. Họ yêu nhau rất say đắm, quyết định tiến tới hôn nhân. Ta thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ. Nhưng mà nghe đâu khi người vợ sinh đứa con đầu lòng thì cũng lâm bệnh mà mất đi. Bà vừa dứt câu thì ánh mắt cũng rũ xuống đượm buồn. Còn cô thì chăm chú nghe bà kể, không sót một chữ. Thì ra cặp nam nữ trong giấc mơ của cô từng có một tình yêu sâu đậm đến như vậy. Nhưng hồn ma đó muốn cô biết để làm cái gì chứ? Chợt nhớ đến cái người con gái trong câu chuyện, cô hỏi: Bà ơi, vậy bà có biết tên của hai người họ không ạ? Bà cụ ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp: Người con trai thì ta không biết, nhưng người con gái hình như tên là Tuyết Nga đó. Tuyết Nga, hai chữ vừa thốt ra từ miệng bà khiến cho cô đứng hình. Chỉ rốt cuộc người phụ nữ có tên Tuyết Nga đó có liên hệ gì với những giấc mơ của cô? Có lẽ đó vẫn còn là điều bí ẩn. Chiều tàn mùa thu muộn, gió xào xạc xuyên qua kẽ lá vàng rơi. Cảnh vật điều hiu yên tĩnh như báo trước một chuyện chẳng lành. Cuộc nói chuyện với bà cụ ở bờ sông kết thúc. Hạ Vi trở về với Lục Gia. Quãng đường về không xa, chẳng mấy chốc cô đã đứng ở trước cửa. Cô trầm ngâm đứng trước thềm, lưỡng lự mãi không bước vào. Cứ ngỡ chỉ cần gả vào Lục Gia an phận sống cả đời thì mẹ và các em của cô sẽ được an nhã. Vậy mà không ngờ từ khi vào đây có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Sau một hồi suy nghĩ, cô đành miễn cưỡng đẩy cửa bước vào bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, cô thấy bà Năm ngồi nép mình một góc nhỏ ở trong sân. Cô cứ vậy định bỏ đi, nhưng nghĩ lại hôm trước bà có nói về việc tìm xác, cho nên rón rén đến gần chỗ bà. Thấy bà đang cầm cùi lẩm bẩm điều gì đó, cô nhẹ nhàng vỗ vai bà nói: Bà Năm. Bà ngó lơ lời cô. Lần này những gì bà vừa lẩm bẩm trong miệng đều nói ra thành tiếng. Búp bê bị nhốt trong hầm, trên người toàn đinh nhọn. Cô. Chữ cuối cùng được bà nhấn mạnh, cộng thêm với ngữ điệu khắc gao, khiến cho cô giật mình lùi về đằng sau một bước. Lúc này bà mới quay mặt nhìn về phía cô. Ánh mắt không còn căm phẫn nữa, thay vào đó là một sự cầu cứu, giúp đỡ. Bà Năm đứng dậy, cầm tay cô lên, rồi đặt vào trong lòng bàn tay cô một con búp bê. Giọng trầm lặng, ngữ điệu không giống như một người bị điên. Bà nói: Hình nhân thế mạng. Cô ngơ ngác nhìn bà, không hiểu vì sao bà lại đưa cho mình con búp bê và nói những điều kỳ lạ như vậy. Định hỏi tiếp thì từ trong nhà Tiểu Nhi chạy ra. Thấy cô, Tiểu Nhi vội nói: Thiếu phu nhân. Nghe thấy tiếng Tiểu Nhi, bà Năm vội vã bỏ đi, để cô ở lại đó với cái hình nhân thế mạng trên tay. Nhận ra Tiểu Nhi đang đến chỗ của mình, Cô cất con búp bê vào tay áo, vẻ mặt niềm nở nhìn cô ta. Vài phút sau, Tiểu Nhi chạy đến chỗ cô, vẻ mặt vui vẻ nói: Tiểu phu nhân, cô về rồi. Cô đi đường có mệt không ạ? À, không mệt chút nào. Mà mẹ tôi đang ở đâu rồi? À, ở phòng bếp ạ. Hả? Bếp hả? Dạ, ngày mai lão gia và thiếu gia Lục Thành từ tỉnh trở về, cho nên phu nhân muốn làm một ít đồ ăn chào đón hai người đó. Ừ, thiếu gia Lục Thành sao? Dạ đúng rồi. Từ trước đến nay, cô chỉ nghe nhà họ Lục có một người con trai là Lục Huy, bây giờ lại thêm một người nữa là Lục Thành. Hạ Vi đứng ngơ ngác, không hiểu Lục gia có bao nhiêu bí mật nữa đây. À, thiếu phu nhân. Tiểu Nhi đột ngột lên tiếng. Cô giật mình nhìn Tiểu Nhi, ánh mắt có phần lơ đễnh hỏi: Lục Thành là ai vậy? Hả, cô không biết sao? Cô lắc đầu ra hiệu không biết. Tiểu Nhi bất ngờ khi cô không biết thiếu gia Lục Thành. Cô ta cười trừ rồi giải thích: Dạ, thiếu gia Lục Thành là con trai thứ của lão gia Lục Thiệu. Cậu ấy từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, cho nên người làng không có mấy ai biết. Mấy tuần trước nghe tin thiếu gia Lục Huy mất, cậu ấy mới trở về. Sau khi đám tang kết thúc á, thì cùng với lão gia lên tỉnh giải quyết một số việc, mai mới về ạ. Nghe Tiểu Nhi giải thích tường tận, cô dần dần hiểu ra. Quá ra nhà họ Lục không chỉ có nhiều tiền như bề ngoài, mà còn có vô vàn bí mật ẩn giấu bên trong. Thiếu phu nhân, cô có muốn đến gặp phu nhân không ạ? Chúng ta đi thôi. Dứt lời, cô theo Tiểu Nhi xuống phòng bếp gặp Thẩm Nguyệt phu nhân. Vừa đến nơi, cô thấy trên bàn được bày biện rất nhiều nguyên liệu, nào là bột nếp, thịt heo, cùng mấy sắp lá dong. Còn Thẩm Nguyệt thì đang cùng mấy người hầu trong nhà làm bánh. Cô bước đến gần phía bà, nhẹ nhàng nói: Mẹ ơi, mẹ có cần con giúp gì không ạ? Nghe tiếng cô, bà ngẩng đầu lên nhìn, vui vẻ đáp: À, Vi đó hả con, ngồi xuống đây làm bánh với mẹ đi. Cô nhanh nhẹ ngồi xuống bên cạnh, vừa làm vừa hỏi: À, con nghe cha sắp về phải không ạ? Ừ, cha con với Lục Thành thích ăn bánh này, cho nên mẹ mới làm đó. Dạ. Cô vui vẻ đáp lời, rồi tập trung làm bánh. Thẩm Nguyệt thực sự là một người phụ nữ tốt. Trong lòng cô trộm nghĩ, lão gia Lục Thiệu quả thực có phúc lớn khi lấy được người vợ như bà. Một người dịu dàng, đảm đang, lại ôn nhu, biết cách đối nhân xử thế. Quả thực không thể nào tìm được một khuyết điểm ở bà. Hạ Phi cùng với Thẩm Nguyệt phu nhân ngồi làm bánh đến tận khuya. Mặc dù ai nấy đều mệt mỏi, nhưng mọi người đều cố gắng hết sức. Đang hăng say làm việc thì bỗng tiếng trách móc của bà Tư vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Trời à, đã là cái nhân thứ năm rồi đó, sao nó lại có mùi thiêu vậy? Nghe bà than vãn, Thẩm Nguyệt hỏi ngay: Bà Tư à, có chuyện gì vậy? Bà Tư đưa nét mặt cau có, rồi nhìn chiếc bánh trên tay của mình, đưa cho Thẩm Nguyệt nói: Dạ, phu nhân ngửi thử xem, đây là chiếc bánh thứ năm bị thiêu rồi đó. Tôi nhớ mình đã chọn lựa nguyên liệu rất kỹ càng, vậy mà không hiểu sao nó cứ lại bị thiêu như vậy. Cô nhìn Thẩm Nguyệt phu nhân, rồi hai người cùng đưa chiếc bánh đó lên mũi ngửi. Quả thực bánh có mùi ôi thiêu rất khó chịu. Bà Tư là một người cẩn thận, cho nên việc chọn nguyên liệu cũng khắt khe, làm gì có chuyện ôi thiêu như vậy. Ai cũng thắc mắc không biết nguyên nhân do đâu, thì hình ảnh một cậu bé quần áo rách rưới, mặt mũi lấm lem, đang ngồi gần chỗ bà Tư làm bánh lọt vào mắt của cô. Giờ đây cô đã biết rõ nguyên nhân chiếc bánh trở nên ôi thiêu là do ai. Quá tra vì Tiểu Minh đói bụng mà lén ăn những chiếc bánh đó, khiến cho nó trở nên ẩm mốc. Cô nhìn Tiểu Minh hồi lâu, rồi nhếch miệng cười, ho lên vài tiếng ra hiệu. Nghe thấy tiếng ho của cô, Tiểu Minh ngẩng đầu lên nhìn, thì bắt gặp ánh mắt tựa như dao găm của cô. Cô khẽ nhướng mày ra hiệu dừng lại, nhưng cậu không để tâm, một tay nhét hết cái bánh to đùng vào trong miệng, như thể cho cô biết mình không sợ. Hạ Phi không tức giận, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi khẽ đưa tay vào trong túi, cố để lộ ra một lá bùa màu vàng. Vừa nhìn thấy lá bùa, Tiểu Minh mặt mày tái mét, biết mình chọc nhầm người, thì liền lập tức biến mất đi. Sau khi Tiểu Minh biến mất, cô lại tiếp tục với công việc như không có chuyện gì xảy ra. Được một lúc sau thì đột nhiên bên tai cô vang lên một giọng nói quen thuộc. Hình nhân thế mạng. Giọng nói đó vừa cất lên bên tai, cô lập tức đứng hình, đôi tay đang cầm chiếc bánh cũng dừng lại mà không tiếp tục. Thẩm Nguyệt thấy cô có vẻ mệt mỏi, bà khuyên: Nè Hà Vi, nếu con thấy mệt thì về phòng trước đi, dù sao công việc cũng gần xong rồi. À, nhưng mà... Cô lưỡng lự không đáp. Quả thật sau một ngày ở bên ngoài, người của cô đã thấm mệt, nhưng cũng đâu thể nào để mẹ chồng ngồi làm bánh còn mình thì về phòng nghỉ ngơi chứ. Điều đó không phải phép chút nào. Cô vẫn gượng cười cố làm chung với bà cho đến khi mọi việc hoàn tất. Hơn 12 giờ khuya, trăng đã lên cao hơn đỉnh đầu. Những con thú trong rừng bắt đầu hú lên từng tiếng như chuẩn bị cho một cuộc săn lùng. Cô trở về phòng khi cơ thể đã mệt nhoài, nằm bịch xuống chiếc giường êm ái. Cô nhắm mắt lại định ngủ một giấc say, nhưng có thứ gì đó cộm lên bên dưới tay áo khiến cho cô khó chịu. Cô ngồi bật dậy, thấy trong tay áo có chút phồng lên. Cô liền đưa tay vào đó, lấy ra một con búp bê. Quá ra đây là con búp bê bà Năm đưa cho cô lúc chiều. Ngắm nhìn nó thật lâu, cô không nhận thấy có điều gì bất thường cả. Quả thật nó được mô phỏng giống như cái hình nhân thế mạng, nhưng thực chất chỉ là một con búp bê vô hại. Có lẽ bà Năm đưa nó cho cô để ngầm ám chỉ một điều gì đó liên quan đến bùa ngải hại người. Việc dùng hình nhân thế mạng không còn quá xa lạ. Hơn nữa những thủ tục để thực hiện nghi thức cũng không quá khó. Chỉ là cô không biết điều mà bà Năm và cái giọng nói bí ẩn kia muốn đề cập đến là cái gì. Nhưng lúc này trong đầu cô xuất hiện hai chữ: Lục Huy. Anh ở Lục gia từ nhỏ đến lớn, chắc hẳn phải biết bà Năm. Cho nên muốn biết rõ mọi thứ, hỏi anh là chắc chắn nhất. Nhưng từ lúc cô trở về phòng đã không nhìn thấy anh. Từ đêm hôm qua cho đến bây giờ anh vẫn chưa về nhà. Chẳng biết anh đã đi đâu, nhưng mỗi khi cần thì anh lại không xuất hiện. Cô chán nản cất con búp bê vào trong hộc bàn rồi đi ngủ, chỉ mong rằng đêm nay sẽ không gặp ác mộng mà thôi. Nghĩa địa âm u, nhưng hồn ma giấc dưỡng nơi đây mãi không rời, bởi họ chưa thể đầu thai. Đêm đêm lại nghe thấy tiếng khóc ai quán nỉ non, đôi khi là tiếng cười khúc khích của trẻ sơ sinh. Ở đây biết bao nhiêu là nấm mộ, và trẻ gái trai đều có đầy đủ. Giữa khung cảnh hoang vu ấy, anh vẫn thản nhiên ngồi đánh cờ cùng ông cụ hôm trước. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên ở trong đêm. Chiêu tướng, cháu thắng rồi. Anh đặt quân cờ xuống bàn, giọng cười liền vang lên với vẻ đắc thắng. Còn ông cụ trầm ngâm hồi lâu, không thấy đường thoát thân thì chỉ ngậm ngùi tiếc đuối. Nhưng dường như ông không quan tâm mà vẫn muốn tiếp tục chơi, liền nói: Được rồi, lần này ta thua, chúng ta chơi tiếp gian nữa nghe. Thấy ông còn vẻ nuối tiếc, anh cũng rất muốn đấu với ông thêm vài gian nữa, nhưng thời gian không cho phép, anh đành phải chối từ. Để hôm khác đi ạ, hôm nay cháu cần giải quyết một số việc. Nghe anh nói, nét mặt ông tràn trề thất vọng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dù sao anh cũng là một hồn ma mới mất, cho nên việc còn lưu luyến dương thế là điều hiển nhiên. Hiểu được tâm tư đó, ông đồng ý để cho anh đi. Sau khi từ biệt ông cụ, anh quay trở về Lục gia. Mới có hai đêm không dậy mà anh cảm nhận được quán khí nơi đây ngày một nặng thêm. Không vội vã trở về phòng gặp cô, anh nhanh chóng tới bếp nơi mà Tiểu Minh đang ở. Lục Huy lướt qua từng phòng trong Lục gia và cuối cùng đến gian bếp. Anh từ từ tiến vào bên trong, thấy Tiểu Minh đang ngồi co ro ở xó bếp, gương mặt nhăn nhó khó chịu, hai tay ôm chặt lấy bụng, miệng than vãn: Đói, đói quá đi, cứ như thế này mình thành ma đói mất. Nghe tiếng than vãn của Tiểu Minh, anh không khỏi bật cười, lấy trong người ra một cái bánh bao nóng hổi. Hương thơm của bánh hòa quyện vào trong gió, đưa mùi vị kích thích khứu giác của Tiểu Minh. Vừa ngửi thấy cái mùi bánh, Tiểu Minh lập tức đưa mũi mình theo mùi hương lan tỏa trong bếp. Cậu lần theo hương thơm rồi tiến dần về phía anh. Khi đến nơi,